Kiều Thê Như Vân, chương 636-1, cắt đất ra, góc truyện audio.com, thành Biện Kinh lại xôn xao một hồi, Bình Tây Vương sống chết cũng muốn tất cả bộ tất cả phiên quốc đưa tấu chương chúc mừng lên, đây cũng là một sự tình mà các triều đại đổi thay đều không có. Chỉ là trước mắt không thể so với lúc trước, nếu không phải nơi này là đầu sóng ngọn gió, nói không chừng thật sự có người muốn cố gắng một tí, dù sao, loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng, hiện đang lúc quyền lực chuyển rời, lại vừa đúng thời cơ Thái Kinh rơi đài, đám đại nhân kia còn có lòng dạ thanh thản so đo cái này sao? Kết quả chính là, rõ ràng một sự tình trong dự liệu là phải ồn ào ra gợn sóng kinh thiên động địa nhưng lại không nhanh mà chết tựa như tất cả mọi người thành mù loà kẻ điếc tùy ý để tình thế phát triển. Lễ bộ dẫn đầu đưa tấu chương chúc mừng lên trước, tiếp theo là tất cả các bộ tất cả nha môn ào ào đuổi kịp, lại về sau chính là tất cả phiên quốc. Mà lúc này, ở phía trong thành Biện Kinh cũng truyền ra một tin tức, nghe nói là đại lý tự Khương Mẫn Khương đại nhân thả ra, nói là Bình Tây Vương muốn cá chết lưới rách, lý do là vị vương gia này tức giận vì bị người khi dễ. Trong lúc mấu chốt này, tất cả mọi người mắt choáng váng, ai khi dễ ai còn không nhất định, chỉ là người ta hiện trên tay, xác thực cầm một kiện muốn chết mấy cái gì đó, người khác không dám đem cái này lấy ra, hết lần này tới lần khác vị này Bình Tây Vương lại khó mà nói. Tông Vương, người ta ngay cả hoàng tử cũng dám ẩu đả bên đường, về sau còn không biết xảy ra nguyên nhân gì, làm người ta bị ban được chết, chính là thái tử cũng bị hắn mang binh vây kín. Chư công ba tỉnh, lại càng không cần phải nói rồi, lúc Thái Kinh còn, từ môn hạ tỉnh đến thượng thư tỉnh, cái tỉnh nào không bị Thẩm Ngạo tát một cái tát. Hiện tại, ngay cả Thái Sư cũng bị sụp đổ, Thẩm điên cuồng kia còn có thể sợ cái gì? Nghĩ như thế các đại nhân đều hiểu, không thể cứng rắn, nếu làm quá mạnh bạo, xác định là phải ăn thiệt thòi, nếu có người dám cứng rắn, ai có thể cứng rắn hơn Bình Tây Vương? Người ta giết người, so người ăn cơm còn nhiều hơn, cho nên, những người có tật giật mình kia, đều chuẩn bị lễ vật đi tặng lễ. Tặng lễ phải nghe ngóng cho rõ ràng trước đối phương có cái gì yêu thích cái gì, không thích cái gì, chỉ là Bình Tây Vương yêu thích gì căn bản không cần nghe ngóng, người ta liền ưa thích một vật tiền dẫn. Ở trong cung, Thẩm Ngạo đi nói chuyện cùng Thái Hậu, đối với Ninh An, chỉ là vài lời an ủi, sau đó, Thẩm Ngạo từ trong nội cung đi ra, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị người tặng lễ bồi tội đạp nát cánh cửa. Thẩm Ngạo ai đến cũng không cự tuyệt, bị bọn hắn kêu nhiều câu Thẩm điên cuồng như vậy, danh dự bị tổn hại bao nhiêu cho vừa. Đương nhiên, phải thu chút lễ vật mới có thể thư thái hơn một ít. Vài ngày trôi qua, Lưu Thắng bên kia làm công tác thống kê, khách tìm hiểu đã vượt qua 300, về phần lễ vật nha ít nhất cũng nhiều hơn 200 vạn quan, chút tiền ấy đối với Thẩm Ngạo, xem như một con số thiên văn rồi, nghe xong mấy cái chữ này, Thẩm Ngạo đã ôm chén trà nhỏ cười ngây ngô mất một nén nhang. Chỉ là, lúc này, động tác trong nội cung cũng là cực nhanh, cùng lúc sai dịch đại lý tự đã tiến đến phúc kiến đường, không cần phải nói, thái gia hơn 70 miệng ăn, người có thể sống qua năm nay tuyệt đối không vượt qua hai vị. Cả Biện Kinh một lần nữa chuyển đổi, cho nên, khắp nơi. Góc truyện audio.com, đều là hỗn loạn, chỉ là, lúc này, một đạo tấu chương lại đưa lên, đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Người đưa tấu chương là Lý Bang Ngạn, gần đây như mặt trời ban trưa, sở dĩ tấu chương của Lý Bang Ngạn nghe rợn cả người, là liên quan đến Bình Tây Vương, liên quan đến Bình Tây Vương còn dễ nói, rõ ràng còn liên quan đến Ninh An Đế Cơ, nói là Bình Tây Vương có công lớn với quốc gia, Ninh An Đế Cơ lại là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, nếu như Ninh An Đế Cơ sinh ra chính là nam nhân, xin bệ hạ phong vương. Phong vương, tất cả mọi người không còn gì nói nữa rồi, vương thức đại tống tuy nói không quá đáng giá, lại cũng không phải tùy tiện cho, bao nhiêu người vót nhọn đầu mâu, đánh sống đánh chết, nói không chừng ngay cả cái hầu cũng không lăn lộn đến được, chính là hoàng tử, không đến tuổi nhất định, nhiều nhất cũng chỉ là công tước, muốn lên cao nữa, phải đợi tư lịch. Trước mắt chỉ là con của một đế cơ, lại muốn sắc phong làm vương, liền khiến người ta không sờ được chân tướng. Cái tên Lý Lãng Tử này, chẳng lẽ là điên rồi? Sự thật chứng minh, Lý Bang Ngạn không điên, hơn phân nửa là cái vị trong nội cung kia. Khục khục, nghe nói tấu chương đưa lên, Triệu Cát đúng là gõ nhịp trầm trồ khen ngợi, thậm chí nói một câu rất được tâm trẫm, hơn nữa, cử động của bệ hạ có thể truyền ra ngoài cung, chỉ sợ là cố ý, là muốn nói rõ thái độ trong nội cung. Chỉ là tin tức này thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, thậm chí còn có người cho rằng chỉ là lời đồn đại, cho rằng là rất đáng chê cười. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, từ lúc 3 ngày trước Lý Bang Ngạn liền nhận được tin tức nội thị hậu cung truyền đến, nếu nhận ra tùy tùng này, hơn phân nửa sẽ biết người này là người tâm phúc bên người Trịnh Quý Phi, lúc này, tùy tùng chỉ nói một câu cùng Lý Bang Ngạn liền đi rồi, những lời này là Đại Tống và Tây Hạ cái gì nhẹ cái gì nặng? Tại sao con nối dõi công chúa Tây Hạ quốc làm thế tử, mà hoàng ngoại tôn lại làm thứ? Trong lòng bệ hạ nóng như lửa đốt còn có cách nào xử lý khác không? Lý Bang Ngạn là hạng người thông minh, lập tức liền ý thức được một vấn đề trong đó, vấn đề này đã liên quan đến thể diện thiên gia và quốc thể của đất nước, ngoài ra còn có vấn đề tôn ti giữa mẫu quốc và phiên quốc. Hắn suy nghĩ một đêm, nhớ tới Triệu Cát đột nhiên gọi người đưa tấu chương chúc mừng lên, liền không hề do dự, lập tức viết một phần tấu chương đầy tới. Thẩm Ngạo nghe xong tin tức này, cũng chỉ cười khổ, ngược lại, giữa trưa Tấn Vương đã đến bên này, lạnh mặt thúc hỏi Thẩm Ngạo. Tím Hành nhất định phải gả ra. Thẩm Ngạo thấy Tấn Vương này, thật sự không làm sao được chỉ hỏi. Thái hậu nói như thế nào? Triệu Tông hướng hắn nháy mắt, càng nhanh càng tốt, chỉ là, ngươi phải đưa lên triều trước mới được, nếu không nói ra cũng không dễ nghe, có phải không? Giống như là trong nội cung vội vã muốn đem người gả cho ngươi vậy. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ Tấn Vương chẳng lẽ không phải vội vã đem người gả cho ta sao? Thẩm Ngạo cười hì hì, nói, tốt tốt ta lập tức lên lớp giảng bài, tránh để Tấn Vương lo lắng. Triệu Tông nghiêm mặt tạo ra bộ dáng nghiêm chỉnh, nói. Sự tình đầu tiên phải nói trước, cô con gái này của bổn vương vô cùng quý giá, người muốn kết hôn với nàng, phải rút kinh nghiệm xương máu, cắn răng cố gắng, cái này còn phải đợi bổn vương thoáng suy nghĩ lại một tí, nhìn xem có. gocchuyenaudio.com, nên thành toàn hay không thành toàn chuyện của ngươi, ồ, ngươi còn phải suy nghĩ, sao lại đánh tiếng hỏi ta trước vậy? Thẩm Ngạo kỳ quái mà nhìn Tấn Vương, người này thật đúng là có một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Thẩm Ngạo do dự một chút, sau đó mới nói với Triệu Tông. Ngài cứ từ từ suy nghĩ. Triệu Tông thấy bộ dạng Thẩm Ngạo khiêm tốn, lập tức vẻ vui rạo rực nói. Nói thật với ngươi đi à nha, Thái hậu bên kia. Hắn cố ý muốn bán cái chỗ hấp dẫn, đợi Thẩm Ngạo tới hỏi Thái hậu làm sao, ai ngờ Thẩm Ngạo lại mang một bộ không có hào hứng hỏi, đành phải hậm hực mà tiếp tục nói. Thái hậu bên kia đối với sự tình Phong Vương, cũng là ngầm đồng ý. Thẩm Ngạo cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Phong cái gì vương? Triệu Tông cười cười, nói. Tự nhiên là đứa trẻ trong bụng Ninh An. Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, chỉ nghe Triệu Tông tiếp tục nói. Đây là Thái hậu xem mặt mũi bổn vương, cái quy củ này đi ra tương lai, nếu Tím Hành bên kia có đứa trẻ, nhất định là. Hắn cười hì hì, phảng phất như chiếm được tiện nghi, lập tức cười ha ha, nói. Người cứ ở tại đây mà buồn bực, bổn vương đi, nhớ kỹ, nhanh đưa yêu cầu lên. Nhi tử u mê mà lại sắp được Phong Vương, Thẩm Ngạo vẫn còn cân nhắc là chuyện tốt hay chuyện xấu, cuối cùng dứt khoát không thèm để tâm nữa, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái vương này, chỉ sợ không đơn giản. Đến đầu tháng 5, ngày thứ 3 này, dưới bầu trời nổi lên mưa to cuồng phong tàn sát bừa bãi, quét sạch cho bụi nửa tháng tích góp từng tí một điểm một chút mưa phùn rửa trôi bụi bẩm. Nhưng đối với Thẩm Ngạo mà nói, lại không phải là chuyện gì tốt, một sáng sớm, phải đội khí trời mưa bão tàn sát bừa bãi này vào cung, nghe nói Triệu Cát đúng là bàn về sự tình Phong Vương, chỉ là chương trình cụ thể còn phải đợi đứa trẻ ra đời mới tiến hành, hiện tại, hơn phân nửa là thăm dò ý tứ của Thẩm Ngạo. Bên ngoài là mưa to như chút nước, chỉ sợ ngay cả áo tơi cũng không che được, đành phải ngồi xe ngựa, một đường đến cửa cung bên này, phía sau lại có người đánh ngựa chạy tới, nói. Vương gia, Lý Thanh Lý đại nhân gửi thư. Lý Thanh và Thẩm Ngạo không ngừng đưa thư, đều là đưa cả tấu chương triều chính Tây Hạ tới, theo lý nên là 3 ngày sau mới có một phong, hiện tại đột nhiên đưa tới, nhất định là có tin tức gì đó bất ngờ, Thẩm Ngạo hỏi. Thư ở đâu, người đến nói, không mang đến, người đưa tin nói, nhất định phải tự tay giao cho vương gia, ngay cả mấy vương phi cũng không chịu cho, thời điểm hắn đến vương phủ, đã muốn mệt mỏi không thể động đậy, đành phải hết để cho hắn nghỉ một chút trước. Xảy ra đại sự, đây là trực giác của Thẩm Ngạo, tuy Lý Thanh cẩn thận, nhưng cẩn thận đến nước này, chỉ cho phép một mình xem, còn muốn đích thân đưa đến tận tay, cái này không giống bình thường. Thẩm Ngạo kiềm chế tính tình, nói, người tạm về trước, bổn vương vào cung xong sẽ trở lại. Từ trong xe đi ra, đeo mũ rộng vành, đến trong nội cung bên này, lại không ít người hướng hắn chúc mừng, Thẩm Ngạo cười hì hì cảm ơn, rồi lại là đầy bụng tâm sự, lúc này Lý Thanh gấp gáp đưa thư đến, chẳng lẽ là Tây Hạ bên kia xảy ra chuyện. Miểu Nhi công chúa một mình một người ở tại Tây Hạ, Thẩm Ngạo không yên lòng nhất tâm sự nặng nề mà đến văn cảnh các bên này, gọi người thông báo cho Triệu Cát. Triệu Cát đang viết chữ, vậy. gocchuyenaudio.com, mực viết 2 chữ Trấn Nam trên giấy tuyên thành, nghe được nội thị báo, liền nheo con mắt lại, nói. Gọi Bình Tây Vương tiến vào, Thẩm Ngạo tiến đến hành lễ, rất không có quy củ mà ngẩng đầu lên dò xét nói. Bệ hạ đang viết chữ, Triệu Cát hướng hắn vẫy tay, nói. Người đến xem, Thẩm Ngạo dạo bước đi qua, trên giấy chỉ có 2 chữ, cái tự thể này thật lớn, chính là dùng gầy kim thể, cách cục có vẻ hơi nhỏ chút ít, gầy kim thể tối ưu mỹ ở chỗ rậm rạp, ở chỗ ưu nhã giữa những hàng chữ, nhưng chỉ có 2 chữ thẩm mỹ liền thiếu thốn rất nhiều. Trấn Nam, Bình Tây Vương, Thẩm Ngạo nhớ mang máng, đời sau có một Bình Tây Vương gọi Ngô Tam Quế, còn có một Trấn Nam Vương, không biết là để mừng công hay là ban thừa ân cho sự thuần chất trung thành, dù sao, ba người này, đại khái đều không phải là cái gì tốt, nghĩ đến cái Trấn Nam này, Thẩm Ngạo cũng có chút dự cảm không tốt lắm. Triệu Cát ném bút cười nói, chậm viết chữ như thế nào? Thẩm Ngạo cười khổ nói, bệ hạ viết chữ hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất, Triệu Cát nhếch miệng, mới lại cười nói. Chậm hỏi lại ngươi, hai chữ Trấn Nam này như thế nào? Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, nói. Bệ hạ có dụng ý là. Triệu Cát cười nhạt nói. Nếu như Ninh An công chúa sinh ra một đứa con trai, chậm sẽ sắc phong hắn là phiên vương, cùng ngươi bình khởi bình tọa. Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, nói. Bệ hạ, Triệu Cát thản nhiên nói. Phúc Kiến Lộ đã không nhỏ rồi, có thể kéo ra một hai cái phủ, để phân đất phong hầu, như thế nào, ngươi không nỡ. Cáo già, Thẩm Ngạo thầm oán một câu trong lòng, nói là sắc một đứa con trai làm phiên vương, nhưng cái phiên này, lại cắt đi từ phía trong phiên của đứa con lớn nhất, chẳng khác gì là đại tống tổn thất không có gì, ngược lại, Triệu Cát vội vã tranh giành gia sản cho ngoại tôn của mình trước rồi, gia sản chỉ có một Phúc Kiến Đường, vốn là của con lớn nhất, nhưng bây giờ suy nghĩ cắt ra một điểm cho con thứ hai. Hai đứa con trai, Thẩm Ngạo vốn là đối xử như nhau, cũng không chia rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, nhưng loại sinh ý lỗ vốn này, Thẩm Ngạo không làm, hắn do dự một chút nói. Bệ hạ trong bụng Ninh An là con trai hay là con gái, còn chưa xác định được, bây giờ nói không phải là hơi sớm một chút. Triệu Cát cười nói, là con trai, đêm qua trẫm mơ một giấc mộng, mơ tới Hoàng Tôn trẫm đứng ở bờ biển, tế tự tông miếu thiên địa. Thẩm Ngạo lập tức nói, vi thần cũng mơ một giấc mộng. Triệu Cát nói, ngươi mơ tới cái gì? Thẩm Ngạo cười khổ nói, mơ tới hai con cọp tại tranh giành một con nai, bầu trời đột nhiên đánh xuống một chân long, cưỡng chế một con cọp lớn di rời. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, lập tức nói, không từ Phúc Kiến Lộ cắt đất ra cũng có thể, ngươi không phải xây rất nhiều phủ nha tổng đốc ở Nam Dương bên kia sao, phủ tổng đốc Nam Dương cũng có thể do Trấn Nam Vương quản thúc, Nam Dương thủy sư của trẫm chính là thưởng cho Trấn Nam Vương. Thẩm Ngạo nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng liền nghĩ, Nam Dương lớn như vậy, tạm thời cứ đáp ứng trước, đến lúc đó xem cái phiên quốc nào không nghe lời, sẽ gạt bỏ hắn là được, còn sợ không an trí được đất cho phiên vương sao. Dù sao cũng có danh phận hoàng ngoại tôn Triệu Cát chiếm núi làm vua cũng không ai dám nói cái gì. Thẩm Ngạo nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ đến Hoa Đảo, khu vực phủ tổng đốc Hoa Đảo bên kia không nhỏ, chiếm trọn vẹn 1/4 bản đảo nước Nhật, một khối phi. Góc truyện audio.com Nhiều thổ địa và bờ biển đẹp lớn như vậy, nếu ở chỗ đó xây một phiên trấn. Triệu Cát thấy hắn giữ im lặng, nói. Trẫm trái lo phải nghĩ, hoàng ngoại tôn này của trẫm nên có một danh phận, con trai trưởng của ngươi là phiên vương, ruột thịt huyết mạch của trẫm, chẳng lẽ còn phải làm con vợ kế thảo dân sao? Cái trấn Nam Vương này, liền ban cho hắn, về phần sự tình đất phong phiên, sau này hãy nói. Thẩm Ngạo vui tươi hớn hở mà xuất cung, lời Triệu Cát nói vẫn còn vang bên tai, hiện tại nhớ tới, chính mình cũng không có hại hay chịu thiệt. Trở lại trong phủ bên này, mưa to tầm tã vẫn còn rơi xuống, Lưu Thắng đã sớm chờ chỗ người gác cổng, thấy xe ngựa Thẩm Ngạo vừa đến, lập tức bung dù chạy tới che mưa cho Thẩm Ngạo, một mặt nói. Long Hứng phủ đưa tin tức đến, mời vương gia lập tức đi vào phòng. Mặt Thẩm Ngạo âm trầm xuống, giống như mây đen, mưa to tầm tã kia. Nóng nảy mà đến đại sảnh bên này, một người giáo úy đã đứng ngồi không yên, thấy Thẩm Ngạo, lập tức chắp tay nói. Vương gia, Thẩm Ngạo áp áp tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Thưa đâu, giáo úy này cẩn thận từng ly từng tí mà rút giấy dầu từ trong lòng ngực ra, xé toang, phía trong chính là một phong thư hoàn hảo không tổn hao gì. Thẩm Ngạo tiếp nhận thư, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức đột biến, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, gọi giáo úy này ngồi xuống nói chuyện. Thời điểm từ Long Hứng phủ tới, Lý Thanh nói cái cùng ngươi gì? Long Hứng phủ đã có gì thay đổi? Cách Trương,